lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 3, giã từ sự nghiệp sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ sáng, New York, Hoa Kỳ. Tin tức buổi sáng. Kính chào quý vị. Theo như thông tin chúng tôi nhận được thì rạng sáng nay theo giờ địa phương, tức 10 giờ đêm theo múi giờ của Italy, một viên chức cấp cao của nước này là Ogilvy Martin đã bị ám sát một cách thương tâm tại nhà riêng. Hiện thi thể đã không còn nguyên vẹn. Sau khi gây án, hung thủ đã để lại nhiều bằng chứng buộc tội vị quan chức này có hành vi hối lộ, mua dâm, rửa tiền đen. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra. Cũng trong khoảng thời gian này tại Abbottabad của Pakistan, Omar Jaquardi, một nhân vật nguy hiểm hàng đầu đến từ tổ chức khủng bố IMA, đã bị tiêu diệt bằng cách thần không biết, quỷ không hay. Có tin đồn cho rằng không quân Hoa Kỳ đã nhúng tay xử lý việc này. Cùng lúc đó, tại tổ chức sát thủ Darkside, vùng tối, là tổ chức sát thủ nổi tiếng thế giới hiện tại, cũng là tập hợp những tinh anh của giới sát thủ rộng khắp địa cầu. Không như người ta nghĩ về những con người khát máu mang danh sát thủ. Mục tiêu của Darkside là loại bỏ những thành phần xấu xa ra khỏi xã hội. Họ được gọi là những sát thủ chính nghĩa. Giờ đây so với cái chợ cũng chẳng khác là bao. Ngay trên phòng của Boss, một cô gái toàn thân y phục cùng với chiếc mũ lưỡi chai màu đen đang cùng Boss nói chuyện. Bella yêu dấu. Ta biết cô không bao giờ làm ta thất vọng mà. Bella khuôn mặt vẫn lạnh lùng, ngữ điệu giọng nói trầm thấp. Boss, như lời tôi đã nói trước khi nhận nhiệm vụ ám sát Martin, đây là lần cuối cùng tôi làm việc cho tổ chức sát thủ Darkside. Dù sao cũng phải cảm ơn ông. Tôi được như bây giờ một phần cũng do gia nhập tổ chức. Nói thật, cô không ở đây ta cũng như bị mất đi cánh tay phải đắc lực vậy. Có chút nuối tiếc, hay là, ở lại đi, Boss cố ý trêu chọc. Tôi luôn kính trọng ông, thế nên ông nên biết lễ độ một chút. Nếu không, đừng trách, Bella trừng mắt cảnh cáo. Che già, măng mọc, sự nghiệp làm sát thủ của tôi đến đây là kết thúc, nên nhường bước cho các thế hệ nối tiếp. Huống hồ gì mấy năm qua, tổ chức của tôi đã giúp ông không ít. Tương lai vẫn sẽ để những thành viên đôi bên cùng hợp tác. Làm sát thủ mà sao qua lời nói của chị nghe nó vinh quang thế nhỉ? Rất hân hạnh, thưa Phantom đệ nhất vương. Boss cùng Bella bắt tay đối phương. Ngay khi thỏa thuận xong, cô cũng không chần chừ gì nhanh chóng rời khỏi cái nơi nhàm chán này. Trở về nhà, từ trước đến giờ, Bella chưa từng tiết lộ cho bất cứ người ngoài nào thông tin liên quan đến những thân phận thực sự của mình. Cô quá kín tiếng, do đó mà hầu như khắp cả nước Mỹ, ai cũng đều muốn biết danh tính của đệ nhất thiên kim thần bí. Sau khi dùng chuyên cơ riêng Gulfstream G650IA của gia đình bay một đoạn hành trình về đến New York, Bella trở về nhà bằng một chiếc Bentley. Bản thân cô và ba của cô đều là tín đồ đam mê máy bay nên không thể thiếu vắng mấy cục cưng này được. Chiếc xe Bentley trắng sang trọng dần tiến vào biệt thự nhà họ Gray. Có kiến trúc như một tòa lâu đài nguy nga tọa lạc gần trung tâm thành phố New York. Vì ba của cô là tổng thống nên luôn túc trực tại Nhà Trắng. Mẹ cô thì lại thích cuộc sống ở đây hơn nên quyết định cùng cô ở lại biệt thự. Tuy vậy nhưng Christian vẫn luôn thường xuyên về thăm gia đình. Trùng hợp là vào ngày hôm nay, cô bước xuống xe, chào hỏi và giao lại chìa khóa xe cho người quản gia. Bỗng từ trong biệt thự xuất hiện một hàng người bước ra. Cúi người hành lễ, tiểu thư, người đã về, những người ở đây, từ quản gia cho đến người giúp việc ai cũng đều quý mến cô. Vì cô là người trầm tính, ít nói nhưng trưởng thành, hiểu chuyện và lễ độ. Bella nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu đáp lại rồi chậm rãi bước vào nhà. Chào hỏi mẹ cô, người đang nhàn nhã ngồi xem một vài quyển tạp chí thời trang hiện hành. Bella, con về rồi sao? Đã ăn sáng chưa? Trên đường về đây con có ăn rồi ạ? Lát nữa ba về đến đúng không mẹ? Con cứ đi lên lầu đi. Khi nào ba về thì chào hỏi ba con một tiếng. Dạ. Bella sau đó đi lên phòng của mình. Mẹ của cô là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp lại quyến rũ. Hiểu lễ nghĩa lại có gia giáo rất tốt. Bà là người Hoa chân chính. Họ Mạc, tên Tư Thuần, xuất thân dõng dõi con nhà giàu Trung Quốc. Khi xưa là mỹ nhân xứ Sở Tỷ Dân. Sau này trở thành đệ nhất phu nhân khiến truyền thông dậy sóng không ít. Năm nay bà sắp chuẩn bị bước sang độ tuổi tứ tuần. Nhưng vì nhan sắc ngày càng ý vị và hầu như không hề có dấu vết của thời gian nên người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng Mạc Tư Thuần chỉ tầm gần 30. Mạc Tư Thuần bên cạnh chức danh đệ nhất phu nhân Mỹ, bà còn là một nhà hoạt động môi trường và là một nhà từ thiện vĩ đại. Không những vậy, bà chân chính trở thành người bạn đồng hành, luôn sát cánh cùng chồng trong công việc. Người ta thường nói, phía sau một người đàn ông thành công luôn có hình bóng của một người phụ nữ. Không ngoa khi nói rằng, Mạc Tư Thuần chính là hậu phương vững chắc của Christian Drew Grey. Có chồng là doanh nhân chính khách nổi tiếng, là một người vợ, bà luôn muốn đóng góp nhiều cho xã hội, để chồng tự hào về mình, để xứng đáng với chức danh cao quý. Mạc Tư Thuần rất yêu thương đứa con gái này. Bởi Bella kế thừa những gen ưu tú của Christian, người đàn ông mà bà yêu sâu sắc đến trọn đời trọn kiếp. Cô thừa hưởng ngũ quan của hai người, nhưng ai ai cũng sẽ nhìn ra, Bella giống cha của cô nhiều hơn. Sự yêu thương vô bờ bến của hai người dành cho cô. Cả thế giới đều biết, thiên kim tổng thống Mỹ sinh ra đã ngậm thìa vàng, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tuyệt đối không bao giờ chịu thiệt, vì sinh ra là cốt nhục duy nhất của nhà họ Grey. Tương lai cô sẽ thừa kế khối gia tài bạc tỷ của gia tộc. Bella vừa về đến căn phòng với tông màu xám xanh chủ đạo của mình. Lập tức ngả xuống chiếc giường king size mềm mại, rồi một lúc sau đó lấy điện thoại ra, bấm gọi cho những người bạn thân. Đệ nhị, xử lý xong xuôi hết rồi chứ? Hiện trên màn hình điện thoại là chân dung bốn cô gái với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Bella không có thanh mai trúc mã. Chỉ có bốn người bạn thân này. Thân thiết với nhau từ nhỏ do cả năm gia đình đều là bạn bè chí cốt. Tobe continue, cách chương.